Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 426. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Mộ Hàn kéo cô vào lòng. Có hả giận được chút nào không? Nguyễn Chi Hạ sững sờ. Không, không có thì cắn tiếp đi. Giọng nói của Tư Mộ Hàn vẫn lạnh lẽo. Nhưng tay của anh ta đã chuyển tới bên miệng cô. Nguyễn Chi Hạ nghiêng đầu. Cứng lắm, tay của đàn ông đều là xương. Tư Mộ Hàn, không phải em đã cắn qua thứ còn cứng hơn rồi à? Nguyễn Chi Hạ, Tư Mộ Hàn nói xong cũng tự thấy sửng sốt một hồi. Đây hoàn toàn là vì anh trêu đùa Nguyễn Chi Hạ quen rồi. Nên thuận miệng nói ra. Nguyễn Chi Hạ đỏ mặt, nhìn Thời Dũng ngồi lái xe ở phía trước. Tay đấm chân đá vào người Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn kiên nhẫn không đánh lại. Mặc cô làm ầm ĩ. Nguyễn Chi Hạ tức giận Tư Mộ Hàn vì vậy cô ra tay khá nặng. Hoàn toàn không mềm lòng chút nào. Nhưng Tư Mộ Hàn vẫn một mực chịu đựng. Khiến cho cô cảm thấy mình giống như đánh vào bịch bông. Có một loại cảm giác vô lực nói không ra lời. Cuối cùng Nguyễn Chi Hạ dừng tay. Cô quay đầu sang một bên. Không nói chuyện với Tư Mộ Hàn cũng không đánh anh nữa. Tư Mộ Hàn cụp mắt nhìn cô. Vẻ mặt hờ hững. Lặng lẽ đánh giá biểu hiện của cô. Từ hôm qua sau khi sự kiện bị lộ ra cho đến bây giờ. Đây vẫn là lần đầu tiên anh nghiêm túc nhìn Nguyễn Chi Hạ như vậy. Năng lực tâm lý chịu đựng và tốc độ khôi phục của cô nhanh hơn anh nghĩ nhiều. Chuyện này khiến cho trong lòng anh có cảm giác thất bại dữ dội. Nguyễn Chi Hạ quá kiên cường độc lập. Điều này có nghĩa là sự dựa dẫm của cô đối với anh sẽ giảm đi rất nhiều. Có lẽ vừa mới bắt đầu anh đã sai. Anh và Trần Tuấn Tú cùng nhau lớn lên. Tình cảm của anh và anh ta vô sâu đậm. Lúc Trần Tuấn Tú lên hot search lần thứ hai. Quả thật Tư Mộ Hàn đã tra được trên người Trần Tuấn Tú. Tuy trong lòng anh vẫn cứ tin tưởng Trần Tuấn Tú nhưng anh cũng vô cùng biết rõ. Người như Trần Tuấn Tú mà làm chuyện như vậy chắc chắn không phải anh ta nhất thời hồ đồ. Đó chỉ là vừa mới bắt đầu. Chuyện sau đó thật sự nằm trong dự đoán của anh. Anh mặc kệ Trần Tuấn Tú. Đọc full tại chuyên 1. Oan, không chủ động ngả bài với Trần Tuấn Tú là vì anh muốn biết Trần Tuấn Tú còn có thể làm đến mức độ nào. Anh cũng đã từng dự đoán có thể Trần Tuấn Tú sẽ lấy Nguyễn Chi Hạ làm chỗ đột phá để hành động. Nhưng không nghĩ tới anh ta vừa ra tay đã tàn nhẫn như thế. Anh nghĩ rằng cho dù Trần Tuấn Tú lợi dụng Nguyễn Chi Hạ đối phó với anh, anh cũng chắc chắn có thể xử lý thỏa đáng. Nhưng bây giờ anh phát hiện, anh có thể xử lý thỏa đáng bất cứ chuyện gì chỉ có chuyện liên quan đến Nguyễn Chi Hạ là anh làm không được. Giống như cho dù anh làm thế nào cũng cảm thấy mình làm không đủ tốt. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy người đàn ông bên cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm mình. Cô mím môi quay đầu nhìn anh. Anh, cách chương.